Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện là thế này, có người nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu từ một chiếc xe hơi đen bước xuống. Sau đó lại thấy cô nhận tiền từ một người. Số tiền bao nhiêu bị họ bỏ qua. Thậm chí, những chi tiết đó không quan trọng. Quan trọng là chiếc xe hơi và tiền. Vậy, vấn đề đặt ra là, người này rốt cuộc có quan hệ gì với Chu Chiêu Chiêu? Mọi người đều biết, bố của Chu Chiêu Chiêu chỉ là một thương nhân ở huyện Chu Thủy. Hơn nữa, khi nhập học, Chu Chính Văn còn đến tiễn cô. Nhiều người đã thấy ông. Lúc đó, họ đâu có đi xe hơi. Thế là, có người bắt đầu đồn rằng Chu Chiêu Chiêu có một bố nuôi giàu có và quyền thế. Khi Chu Chiêu Chiêu biết được, chuyện đã lan ra cả trường. Thảo nào đi học tự cũng bị người ta chỉ trò. Chu Chiêu Chiêu bình thản nói, cậu không tức sao? Lưu Tương hỏi, tức chứ? Chu Chiêu Chiêu nhíu mày, phải tìm xem lời đồn này bắt nguồn từ ai. Nhưng khó lắm, vậy phải làm sao? Lý Đình lo lắng nói, mấy người này phiền phức thật, chẳng có chút kiến thức gì. Làm sao Chu Chiêu Chiêu có thể nhận bố nuôi? Đừng lo, đợi thêm chút nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, chuyện này sẽ bị lãng quên. Chu Chiêu Chiêu vừa làm bài vừa nói. Cô tức giận, nhưng không thể gặp ai cũng giải thích đó không phải bố nuôi mà là bố chồng. Dĩ nhiên, nếu lời đồn vẫn tiếp tục, cô sẽ không ngần ngại bảo vệ quyền lợi của mình. Giá như anh Duy Lực ở đây. Đào Hân bảo lẩm bẩm. Thôi nào, Chu Chiêu Chiêu cười. Không phải chuẩn bị cho cuộc thi hợp xướng sao? Các cậu có ý tưởng gì không? Tháng 3 nhà trường có cuộc thi hợp xướng. Các khoa sẽ chọn đội xuất sắc nhất để thi đấu cấp trường. Chọn bài hát nào? Và sắp xếp thế nào? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ này cho Chu Chiêu Chiêu. Đây là lần đầu cô đảm nhận hoạt động lớn như vậy. Trong lòng không khỏi lo lắng. Phiêu Vũ Miên Miên. Hay là hát nhạc đỏ đi. Lưu Đình đề xuất, nhạc đỏ hào hùng và ít khi bị sai sót. Này, Hân bảo, Chu Chiêu Chiêu đột nhiên gọi. Cậu nhảy rất giỏi đúng không? Tạm tạm thôi, Đào Hân bảo ngại ngùng nói. Cậu quên rồi sao? Tớ vào trường là nhờ năng khiếu múa đấy. Nếu không, với cái đầu này, làm sao đỗ được đại học tỉnh? Tớ có một ý tưởng. Chu Chiêu Chiêu nói, chúng ta có thể thêm phần múa vào hợp xướng. Hợp xướng mà có múa, cả phòng đều sửng sốt. Lưu Tương hào hứng nói, Chiêu Chiêu, nói rõ hơn đi. Các cậu thấy đấy, nếu chỉ hát hợp xướng thì đơn điệu quá. Ý tớ là, chúng ta có thể thêm một điệu múa đơn hoặc một tiểu phẩm. Chu Chiêu Chiêu ngồi thẳng dậy, và ngay cả hợp xướng cũng có nhiều cách thể hiện. Chứ không phải kiểu mọi người cùng hát một cách đơn điệu. Ý này hay đấy, Lý Đình vui mừng nói. Vừa mới lạ vừa hợp thời. Ngày mai tớ sẽ báo với cô Trương. Lưu Tương nóng lòng nói. Giờ tớ đã háo hức rồi. Vậy bây giờ chúng ta bàn xem hát bài gì nhé? Chu Chiêu Chiêu đề nghị. Này, các cậu quên hỏi ý kiến tớ rồi. Đào Hân bảo lên tiếng. Cậu có ý kiến gì? Hai người đồng thanh hỏi, cả phòng bật cười, đồng chí Đào Hân bảo, cậu nghĩ sao? Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc hỏi, ôi, Chiêu Chiêu xấu tính quá, Đào Hân bảo làm bộ đánh cô. Hân bảo ngoan, Chu Chiêu Chiêu cười xin tha, làm ơn đi mà, cô nói với giọng điệu ngọt ngào, dáng vẻ yểu điệu, khuôn mặt hồng hào rạng rỡ. Đào Hân bảo làm sao chịu được kiểu nũng nịu này. Lập tức gật đầu lia lịa. Được, được, được. Cô liên tục nói. Tớ sẽ múa thật đẹp. Nói xong mới nhận ra mình bị Chu Chiêu Chiêu lừa. Chiêu Chiêu dùng mỹ nhân kế giỏi thật. Cô tự hỏi. Không biết trước mặt Dương Duy Lực. Cô có như phải không? Cũng trách sao Dương Duy Lực tảng băng lạnh lùng lại bảo vệ cô như bảo vệ con ngươi của mình. Người con gái như thế, Ai mà không yêu, mấy người vui vẻ một lúc. Lưu Tương nghiêm túc nói, chuyện hôm nay đừng lan truyền ra ngoài, nếu không lớp khác bắt trước thì không hay. Mọi người đều hiểu, gật đầu đồng ý, thấy trời đã khuya. Chu Chiêu Chiêu ngáp dài nằm xuống, trong lòng vẫn nghĩ về Dương Duy Lực. Không biết giờ này hắn thế nào rồi, nhưng Dương Duy Lực đang làm nhiệm vụ, hoàn toàn không thể liên lạc. Đề xuất của Chu Chiêu Chiêu được giáo viên chủ nhiệm tán thành và giao nhiệm vụ này cho cô cùng Lưu Tương phụ trách. Còn lời đồn về bố nuôi thậm chí đã lan đến tai giáo viên chủ nhiệm. Hôm đó, cô Trương đặc biệt gọi Chu Chiêu Chiêu đến hỏi chuyện. "Cô Trương, em đã kết hôn rồi." Chu Chiêu Chiêu nói, "Trương Hồng Anh biết điều này, người yêu của Chu Chiêu Chiêu thuộc đơn vị đặc biệt, khi kết hôn còn phải làm báo cáo xin phép nhà trường. Hôn nhân trong đơn vị đặc biệt được pháp luật bảo vệ." Chu Chiêu Chiêu nhẹ nhàng nói, "Hiện tại em không muốn quan tâm đến lời đồn, nhưng nếu nó tiếp tục lan rộng, em sẽ dùng biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu cô Trương không gọi, cô cũng sẽ chủ động tìm, vì từ đầu cô đã không định tự mình truy tìm kẻ phát tán tin đồn." Trương Hồng Anh nhíu mày, "Em yên tâm, việc này cô sẽ báo cáo nhà trường xử lý. Hôn nhân của Chu Chiêu Chiêu được pháp luật bảo vệ. Nếu cô thật sự dùng biện pháp pháp lý, người xấu hổ sẽ là nhà trường." Trương Hồng Anh lại lần nữa đánh giá học sinh này. Từ khi nhập học đến nay, mọi chuyện khiến cô càng thấy Chu Chiêu Chiêu không đơn giản. Như chuyện này, cô nghe đồn nhưng không hề biểu hiện gì. Nếu hôm nay cô không gọi, Trương Hồng Anh đã tưởng Chu Chiêu Chiêu sẽ im lặng cho qua. Không ngờ cô lại cứng rắn như vậy. Giờ, Trương Hồng Anh phải lo lắng. "Chiêu Chiêu đừng nóng, khoa và nhà trường sẽ giải quyết ổn thỏa. Em tin tưởng cô và nhà trường sẽ bảo vệ chúng em." Chu Chiêu Chiêu ủy khuất nói, "Hôm nay cũng là cô hỏi, nếu không em định cho qua luôn, nhưng nghĩ đến anh ấy đang xả thân bảo vệ Tổ quốc, mà có người lại đặt điều như vậy, em thấy rất buồn, nếu có gì không phải, em làm rất tốt." Trương Hồng Anh nghiêm khắc ngắt lời, "Những chuyện như thế này tuyệt đối không thể bỏ qua." Hai ngày sau, kết quả xử lý được công bố. Cách Trương